Tình triền nhật nguyệt, chương 9, góc truyện audio.com. Lý Liên Nhi ngồi ở trong xe ngựa, cảnh vật quen thuộc lại xa lạ trước mắt không ngừng lướt qua. Thời gian 5 năm làm cho Bạch Lạc Thành thay đổi không ít. Cha mẹ khẳng định đầu cũng đã nhiều bạc đều do nàng bất hiếu. Cố nén lại nước mắt, nàng nỗ lực làm cho chính mình thoạt nhìn thật tốt, không thể lại làm cho cha mẹ vì nàng lo lắng. Vì tình yêu mà rời nhà sau 5 năm 5 tháng, đủ rồi, đời này, nàng liền bồi ở bên người cha mẹ, bù lại sự bất hiếu của nàng. Cô nương, nơi cô muốn đã đến, nhìn tấm biển trước mắt, Sa Phu dừng xe lại. Cảm ơn ngươi, đi đường vất vả. Lý Liên Nhi xốc lên bố rèm che nhảy xuống. Mở tay nải của mình ra, ngân lượng không có bao nhiêu, nếu còn thiếu xin thứ lỗi. Không. Cô nương đưa nhiều lắm, Sa Phu vui sướng gãi gãi đầu, vội vàng nói cảm tạ, chỉ chốc lát sau quay xe ngựa rời đi, vội vàng về nhà mua cho thê nhi thêm chút đồ mới. Lý Liên Nhi xoay người mở lớn mắt trước đại môn nơi hai vòng gõ sơn vàng. Ngón tay run run không thôi, chậm chạp không dám gõ cửa. Cha, nương Liên Nhi sai rồi, nàng nhắm chặt đại môn luyện tập. Cha, nương Liên Nhi rất nhớ hai ngươi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nàng không có dũng khí đi vào. Đang tưởng nhớ cha mẹ trước cửa. Nàng hối hận nhắm mắt lại. Toàn thân khí lực giống dường như bị hút ra. Thân hình nàng trở nên yếu đuối như cành cây trước gió. Đột nhiên, nha một tiếng, cánh cửa màu đỏ với vòng vàng kim được đẩy ra. Đi ra một cô nương tuổi xấp xỉ Lý Liên Nhi. Nhìn thấy Lý Liên Nhi. Rồi đột nhiên trợn to hai mắt, trừng to con mắt, sau khi xác định không phải ảo giác, mới run run ôm lấy nàng. Tiểu thư, em không phải là đang nằm mơ chứ? Tiểu thư người đã trở lại, vị cô nương này chính là thiên thư năm đó. Tuy rằng lão gia, phu nhân chưa nói gì, lại làm cho nàng càng thêm áy náy. Nàng vừa khóc vừa cười, khuôn mặt đầy nước mắt, ô tiểu thư, thiên thư. Thực xin lỗi. Lý Liên Nhi cũng đỏ mắt, thiên thư khẳng định thực oán nàng. Tiểu thư, em rất nhớ người, ô càng đừng nói là lão gia, phu nhân, đúng rồi, lão gia, phu nhân, nàng như thế nào ở trong này mà ôm lấy tiểu thư? Phải chạy nhanh mang tiểu thư đi vào mới đúng. Lão gia, phu nhân nếu là biết tiểu thư trở về, khẳng định vui vẻ muốn chết, ta thật là, chỉ lo chính mình vui vẻ. Tiểu thư mau vào đi, lão gia, phu nhân đều rất nhớ người, nhìn lui tới thấy người qua đường nhìn chằm chằm các nàng. Thiên thư ngượng ngùng buông tay ra, Lý Liên Nhi kéo tay nàng, không dám di chuyển, thiên thư, ta không dám, tiểu thư nhìn ánh mắt lo lắng của tiểu thư, thiên thư mới bừng tỉnh hiểu ra sự việc, liền lôi kéo Lý Liên Nhi hướng bên trong chạy, tiểu thư chẳng lẽ không muốn nhìn thấy lão gia? Phu nhân sao, đừng lo lắng, hai người đều rất muốn gặp người. Lý Liên Nhi giống tiểu hài tử làm sai bị thiên thư nắm. Chán cúi xuống, không dám ngẩng đầu nhìn xem nhà sau 5 năm rời đi. Bên đường vài cái nô bộc xôn xao đứng lên, làm cho nàng càng khẩn trương hơn. Phu nhân, mau đến xem là ai đã trở lại nha. Thiên thư vừa chạy vừa kêu. Tần Thải Quân vốn đang ở bên trong phòng niệm kinh, khẩn cầu nữ nhi hết thảy mạnh khỏe, nghe được thiên thư kêu to mới đi ra. Thiên thư, không phải kêu ngươi sửa đổi, nói như thế nào cũng không nghe, nghe thì có vẻ trách cứ nhưng không phải. Phụ nhân trong mắt lại lóe lên ý cười, nguyên lai, Lý Hoa thấy thê tử mất đi nữ nhi, cả ngày khuôn mặt sầu khổ, buồn bực không vui. Vì thế đem nha đầu thiên thư bên người Lý Liên Nhi nhận làm dưỡng nữ. Để Tần Thải Quân có thể tưởng niệm tình cảm mẹ con. Thiên thư che ở phía trước Lý Liên Nhi ra vẻ thần bí. Phu nhân, người trước tiên nhìn xem là ai đã trở lại. Kêu ta một tiếng nương. Ta mới nhìn, Tần Thải Quân ra vẻ sinh khí. Không nói như vậy, thiên thư nha đầu căn bản không đem lời của nàng nghe đi vào. Cứ giữ mãi thân phận nô tỳ. Lý Liên Nhi gặp mẫu thân thanh âm nhẹ nhàng mà sảng khoái. Mới dám đi ra, nương, không nghĩ tới người mở miệng không phải thiên thư, mà là Liên Nhi. Tần Thải Quân trên mặt tươi cười chấn động biến mất, nhất thời cảm xúc ưu tư lộ ra. Thân mình suy yếu, may mắn Lý Liên Nhi nhanh mắt, nhanh nhẹn dùng toàn thân đỡ lấy mẫu thân. Nương nàng lo lắng kêu gọi, là nương đang mơ sao, là Liên Nhi sao, Liên Nhi của ta. Tần Thải Quân động tác cẩn thận mềm nhẹ, chậm rãi chạm vào mặt nữ nhi, ánh mắt hoảng hốt, không dám tin, nước mắt không thể ngăn lại. Lý Liên Nhi rốt cuộc nhịn không được khóc giống. Ô, con rất nhớ nương, thực xin lỗi Liên Nhi làm cho nương thương tâm. Bỗng dưng, một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai Lý Liên Nhi. Nàng nhìn lại, nước mắt càng nhiều, cha nhìn phụ thân hai mắt đau xót, nàng nói cái gì cũng nói không nên lời. Chua xót ở yết hầu. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, Lý Hoa trong mắt rưng rưng. Một câu cho sai lầm tan thành mây khói. Nữ nhi trong mắt thống khổ tự trách, thân là cha mẹ như thế nào không biết. Nữ nhi cuối cùng cũng quay về, một nhà có thể đoàn viên. Lý Hoa vợ chồng chỉ có quý trọng, lại không có lời oán trách. Cùng một hướng, bên kia là lòng tràn đầy vui mừng. Nơi này cũng là hai mắt đẫm lệ lo lắng. Ngày qua một ngày, ngày chưa sáng, một thân hình nam nhân thon dài liền đứng ở cửa, chờ đợi cửa hàng truyền đến tin tức, lần lượt hy vọng rồi lại thất vọng, cưỡi tuấn mã đi qua trăm ngàn nẻo đường, tìm người ấy, ngày lại qua ngày, đêm dài mọi người tĩnh lặng, hắn lại thất hồn lạc phách cước bộ lộn xộn, một đường nghiêng ngả lảo đảo, chỉ có thứ trong bình kia mới có thể giải ngàn sầu. Liên Nhi, hắn ngã vào trên đường ngửa đầu hô to, nhoáng lên một cái đưa tay hướng lên bầu trời đêm, ý đồ muốn bắt được ánh trăng trong trọn vẹn kia, chỉ có gió đêm cười nhạo khẽ lướt lướt qua năm ngón tay của hắn. Vì cái gì mà không tìm thấy nàng, một chiếc xe ngựa, hai nữ nhân, có thể chạy đi đâu? Hắn không hỏi trời, trên tay rượu đổ càng nhiều, nhưng mà mấy ngày bôn ba lại say rượu hơn. Thân thể hắn sớm đã không chịu nổi liền nôn ra một bụng đầy toan dịch. Duê, là cái chất chua chua á, nghĩ đến tự nhiên mùn ói theo quá đi ti ti ti ti. Cao bá mang theo người đi tìm hướng hách nhật, nhìn đến hắn có bộ dạng này cũng không kích động, dù sao mấy ngày nay đã sớm thành thói quen hai người các ngươi. Mau nâng chủ ra đưa trở về, hai nô bộc vuốt cầm lĩnh mệnh. Chịu đựng mùi rượu khó người từ chủ tử đem hắn khiêng trở về ướng phủ. Cao bá theo ở phía sau, nhìn xem đại chủ tử biến thành như vậy, hắn chỉ có thể lắc đầu thở dài. Chính vì không biết quý trọng Lý cô nương, nay mới phải tra tấn chính mình ai. Đem chủ tử dàn xếp xong, cao bá đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi, thì phẩm nhi kích động chạy tới. Chủ gia, Lữ cô nương nàng đã trở lại. Lữ Tử Thanh cũng là một thân chật vật, đi vào phòng hướng hách nhật, ngửi được kia nồng đậm mùi rượu nhịn không được nhíu mày. Lữ cô nương, ngươi đi đâu vậy, cũng biết chủ gia tìm ngươi nhiều lắm vất vả, Lý cô nương như thế nào không đi theo ngươi trở về. Cao bá mở miệng lập tức thuyết giáo, đáng tiếc Lữ Lử Thanh lại thẳng tắp đi hướng trên giường nam nhân. Vẻ mặt sốt ruột, ngươi tỉnh tỉnh, Lữ Tử Thanh dùng sức đánh hướng hách nhật một trường. Hướng hách nhật căn bản bất phi sở động, ôm cái gối dài bên cạnh thì thào tự nói. Liên Nhi, nhìn hắn bộ dáng phó mặc sống chết, Lữ Lử Thanh rốt cuộc chịu không nổi giống to. Mọi người không thấy, ngươi còn có thời gian dây dưa, lêu lỏng trong này, xem ra ngươi không phải thực sự yêu nàng. Ai nói ta yêu Liên Nhi, ta yêu nàng, bạc môi hướng cái gối dài. Ảo tưởng rằng đó chính là người mà hắn thương nhớ nhẹ nhàng hôn. Lệ lại căng chảy không ngừng. Duê, đã nói từ rồi ya sẽ trả giá chống nạnh cười điên dài. Liên Nhi của hắn ở đâu? Hừ, Lữ Tử Thanh hai tay vòng trước ngực, lạnh lùng nhìn hướng hách nhật, trong lòng tràn ngập bất bình hành lại không thể nề hà. Không nghĩ tới nàng nhất thời suốt để Lý Liên Nhi chạy thoát. Cho nên đành phải trở về tìm hắn. Ngươi đem nàng giấu đến chỗ nào? Hướng hách nhật mở mắt. Âm thanh chất vấn đầy đau đớn. Chờ ngươi thanh tỉnh rồi hãy nói chuyện với ta. Lữ Tử Thanh tìm một cái ghế dựa lớn ngồi xuống. Tiện tay cầm ấm trà liền hướng miệng đổ xuống. Nàng chính là đi bộ cả một quãng đường để trở về đây. Trong bao quần áo ngân lượng bị Liệt Nguyệt cầm đi.